Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, nàng là của chúng ta, không có khả năng, kia cùng thanh âm hắn giống nhau như đúc nhân băng lãnh nói. Không hề dư địa, Mạc Nhật Tỷ hờ hững nhìn chằm chằm phía trước, đột nhiên cười, ngươi cùng ta còn phân đây đó sao? Thanh âm kia tĩnh lặng một chút, sau đó cũng thản nhiên nói, ngươi trong lòng mình cũng có đếm, còn hỏi ta chăng, lần này, đến phiên Mạc Nhật Tỷ trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm phía trước nhìn đã lâu, mới rụng mở tầm mắt, hướng phía ngủ trên giường được rất bất an ổn Lý Quả nhìn lại. Tay không hề cố kỵ đưa về phía mặt của nàng, chúng ta kỳ thực không có gì hay tranh. Nàng là của chúng ta, thanh âm kia tựa hồ lặng lẽ. Không biết là đồng ý lời của hắn, còn là bất đồng ý. Một lát sau, cái thanh âm kia mới đạm đạo, ngươi không nên lừa gạt nàng, làm cho nàng khó chịu như vậy, hắn chỉ chính là nàng ăn cơm thái. Chỉ có nàng ngốc hồ hồ tin, bất quá, rất đáng yêu, không phải sao, Mạc Nhật Tỷ nhưng không có nửa điểm áy náy tự trách. Hắn trái lại cảm thấy thú vị, hy vọng ngươi chú ý một chút đúng mực. Nếu không, thanh âm kia nói phân nửa, sẽ không có nói thêm gì nữa. Mạc Nhật Tỷ không bị hắn uy hiếp, tay ở trên mặt của nàng nhẹ nhàng phủ sau một lúc lâu. Lúc này mới buông ra, sau đó không quay đầu lại ly khai. Hắn đi rồi, Lý Quả cổ bên cạnh lại lần nữa xuất hiện tiểu hắc xà thân ảnh. Nó vẫn như cũ chăm chú dựa vào nàng ngủ, tựa hồ vừa tất cả cũng không có phát sinh quá. Mạc Nhật Tỷ chưa có tới quá tựa như, nửa đêm, Lý Quả bị đói tỉnh, nàng tượng tôm như nhau khúc thân thể, cố nén đói quá, chính là một điểm muốn ăn cũng không có, nàng không dám ăn cũng không muốn ăn, tiểu thư, Hoàng Nhi bất biết cái gì thời gian đã trở về. Mở đèn, quan tâm tiến đến trước mặt nàng, nhẹ giọng gọi nàng, nàng hơi trương mở rộng tầm mắt con ngươi, nhìn nàng một cái. Sau đó hữu khí vô lực nói, Hoàng Nhi, ngươi thế nào không đi ngủ a? Tiểu thư, ngươi có phải hay không đói bụng? Hoàng Nhi đã phân phó đem điểm tâm tống lên đây. Ngươi khởi đến ăn chút đi, Hoàng Nhi đạt được Quá Lâm quản gia phân phó. Biết nàng nửa đêm nhất định sẽ đói, cho nên vẫn chuẩn bị nóng hầm hập điểm tâm, cho nên nàng lập tức đối nàng như vậy nói. Lý Quả lắc lắc đầu. Nàng không ăn, ai biết những thứ ấy điểm tâm có phải hay không lại là xà làm. Tiểu thư, thật không có xà ở bên trong, ngài có phải hay không không muốn sống nữa. Người như nếu không ăn, Hoàng Nhi sau này sẽ không ăn không ngủ. Cùng ngài một khối, Hoàng Nhi sẽ lo lắng. Cuối cùng càng ngoan, nói như vậy, nàng không ăn không uống tạm thời không có việc gì. Nhưng tiểu thư không được a. Nàng đáng thương tiểu thư, mệnh khổ tiểu thư, hết chương.